Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1224, Minh Hôn 13. Người đăng, HGSOZIMOZC. Không có nữ nhân, các nam nhân đều đi chơi gay đi. Ninh Thư cưỡi nghiêu, hài tử đói bụng. Ninh Thư liền dừng lại, chen sữa bò, nhóm, lửa nấu sữa bò, chờ ấm lại đút cho hài tử. Ninh Thư dự định về nhà ngoại nhìn xem, lập tức liền từ bỏ cái ý nghĩ này. Trở về làm gì? Như vậy tiếp theo nàng nên đi chỗ nào? Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến lão đạo sĩ. Làm sao đến cũng muốn đến Bạch Vân Quan đi chạy một vòng. Không thì thật xin lỗi lão đạo sĩ đối với nàng chiếu cố. Bất quá Bạch Vân Quan cách nơi này có điểm xa. Ninh Thư quyết định chậm rãi. Đi. Chậm rãi hướng Bạch Vân Quan đi. Bạch Vân Quan dưới chân có cái thôn trang. Cũng là thanh tĩnh. Trên đường đi Ninh Thư một bên làm nghề y. Một bên lên đường. Bất chi bất. Giác. Trên người cũng có chút tích xúc. Đợi đến Ninh Thư đến Bạch Vân Quan chân núi thời điểm. Đã là hơn 2 tháng thời. Gian. Tại Ninh Thư cho ăn nuôi dưới. Hài tử đã bạch bạch nộn nộn. Sẽ còn mở ra mắt. Xem Ninh Thư. Vô ý thức cười, Ninh Thư vào thôn, tìm một gia đình sống nhờ, thuận đường cho mình biên tạo nhân thế. Trượng phu là một cái đại phu, thế, nhưng là bị cường đạo giết đi, lại thêm thôn phát lũ lụt, nàng cũng chỉ có thể rời quê hương. Ninh Thư còn đặc biệt nói mình biết một chút y thuật, chị phụ nhân mang xuống, chứng bệnh, còn có thể đỡ đẻ. Chủ nhà đầu tiên là đồng tình một cái Ninh Thư. Nghe được Ninh Thư sẽ trị phụ, khoa bệnh, vội vàng mời Ninh Thư giúp mình nhìn xem. Ninh Thư cho phụ nhân bắt mạch, mở một chút đồng ruộng liền có thảo dược. Làm, nàng ngắt lấy trở về nấu nước uống. Ninh Thư xem cái thôn này nhân khẩu không nhiều, chung quanh đều là dãy núi. Trên núi có Bạch Vân Quan, cũng có vẻ nơi này địa linh nhân kiệt. Ninh Thư dự định ở đây định cư, nuôi dưỡng hài tử. Ninh Thư không biết Lưu Tiểu Nha có thể hay không tự trách mình làm một hài tử. Không biết Lưu Tiểu Nha có thể hay không lại tái giá. Tái giá nói hài tử này. Liền tương đối lúng túng. Nếu như Lưu Tiểu Nha lựa chọn không gả. Như vậy có một hài tử bồi tại bên cạnh. Cũng là không tệ. Chủ yếu nhất là. Ninh Thư không biết nên đem cái này hài tử giao phó cho ai. Vì cái gì luôn là cứ điểm hài tử cho nàng. Ninh Thư không nghĩ nuôi hài tử, nhưng là bây giờ hài tử này liền đập tại trên tay mình. Ninh Thư cho hài tử lấy một cái tên, tên là Lưu Chan Chan, Trấn, tên xuất từ Đào Thiên, Đào Chi yêu yêu, này Diệp Chan Chan, tươi tốt mà, phồn vinh. Ninh Thư tìm thôn trưởng, làm thôn trưởng cho mình phê một mảnh đất, chuẩn bị, tu phòng ở dùng, tất nhiên muốn cho mặt đất tiền. Ninh Thư biểu hiện được vạn ba dáng vẻ. Tiếp cận 2 ngày mới đem tiền cho đụng. Lên đi. Người trong thôn đại đa số đều là nhà tranh. Ninh Thư cũng tu nhà tranh. Nhập. Ra tùy tục. Đem tư thái bày thấp một chút. Tốt dung nhập. Không đến một ngày thời gian. Ninh Thư sự tình liền truyền khắp mỗi nhà. Nói. Nàng đã mất đi trượng phu. Chính mình mang hài tử ba lạp ba lạp. Ninh Thư nghe những lời này. Đại đa số người đều là tương đối đồng tình Ninh Thư, nhưng là cũng có người nói quả phụ điềm xấu. Ninh Thư đối với mấy cái này lời nói làm như không thấy. Trượng phu của nàng là chết rồi, mà lại là chết được thấu thấu. Ninh Thư mời người trong thôn hỗ trợ tu phòng ở, là sẽ cho tiền công. Nghe nói Ninh Thư biết y thuật, đại gia vẫn là rất tích cực, dù sao ai cũng không thể cam đoan chính mình không nhiễm bệnh. Nhất là nơi này cách thị trấn có điểm xa. Tìm đại phu cũng không tiện. Mấy ngày, nhà tranh liền dựng thành. Ninh Thư sợ mưa dột. Chuyên để cho người. Ta đem nóc nhà cỏ tranh đâm dày điểm. Phòng ở là xây xong. Nhưng là trong phòng vắng vẻ. Ninh Thư lại thanh trong. Thôn thợ mộc. Đơn giản làm giường cùng cái bàn. Đến nỗi những thứ đồ khác. Lại từ từ đặt mua. Cuối cùng có nhà hình thức ban đầu. Sát vách đại thẩm đưa cho Ninh Thư một chút mới từ trên mặt đất rút lên đồ ăn. Ninh Thư cười tiếp nhận. xem ra người nơi này coi như thân mật. Chăn chăn nha, hiện tại chúng ta trước hết ở lại nơi này. Ninh Thư một bên, cho hài tử thay tã. Vừa nói, hài tử quơ tay, phát ra khanh khách thanh âm, đem nắm đấm đặt ở trong miệng, cắn, nước bọt khét một tay. Thay tã, Ninh Thư đem hài tử vác tại phía sau, đem gian phòng trước mặt đất, nới lỏng, vây một cái hàng rào chuẩn bị trồng lên đồ ăn. Ninh Thư cùng sát vách đại thẩm mượn một chút hạt giống, gieo xuống đĩa. Ninh Thư cảm thấy chính mình chính là toàn năng, có thể đánh có thể đấu, còn có thể trồng trọt, lại có thể xuống bếp, bổng bổng đát. Lúc không có chuyện gì làm, Ninh Thư liền hướng chăn chăn thân thể trong truyền một chút linh khí, có thể cường kiện hài tử thân thể ít sinh bệnh. Ninh Thư ngày an ổn xuống tới, không phải trồng rau nuôi hài tử, chính là lên núi hái thuốc. Ngẫu nhiên có người tìm Ninh Thư xem bệnh, đại đa số đều là phụ nhân, không có tiền cho tiền xem bệnh, liền cho Ninh Thư một giỏ đồ ăn, hoặc là chính là một khối nhỏ thịt. Ninh Thư không nói gì, liền nhận, đồ vật ít không quan trọng, liền sợ những người này chuyện đương nhiên. Nàng còn muốn nuôi hài tử, không có nhiều thời, giờ như vậy làm sống uổng phí. Một tới hai đi, Ninh Thư cùng trong thôn phu nhân liền quen thuộc. Mỗi lần đến gặp trận thời điểm, đều mời Ninh Thư cùng nhau đều thị trấn đi lên dạo chơi. Ninh Thư mua một chút giấy trắng, mua bút mực giấy nghiên, cầm lại ra tướng, giấy trắng cắt may, dùng châm đem giấy trắng vá lại. Ninh Thư dự định đem một chút phổ biến chứng bệnh đặc thù đều viết xuống đến, phương thuốc đều viết xuống tới. Lưu Tiểu Nha trở về liền có thể dựa vào cái này sống tạm. Ninh Thư ở trong làng này có thể đặt chân, là bởi vì môn thủ nghệ này. Người ăn ngũ cốc hoa màu, không có khả năng không sinh bệnh. Trong thôn người nhiều chuyện không phải sẽ không ở sau lưng nghị luận Ninh Thư, nhưng là đối mặt Ninh Thư thời điểm, vẫn là đến khách khách khí khí. Đại phu có thể cứu người, cũng có thể giết người. Ninh Thư ngẫu nhiên nhìn chằm chằm Bạch Vân Quan phương hướng, vốn muốn đi đi dạo một vòng, nhưng là nghĩ đến lão đạo sĩ kia biết nàng chuyện lúc trước, hiện tại nàng quả phụ nhân vật này đã xâm nhập lòng người, vòng một sóng lớn đồng tình tâm, không cần phải đánh vỡ trước mắt ổn định sinh hoạt, muốn cho Lưu Chăn Chăn một cái an ổn sinh hoạt. Nơi này rất không tệ, người không nhiều, lại rời xa huyên náo. Tính như vậy đứng lên, nàng hẳn là thoát khỏi Lý gia. Tại lúc đi còn âm một cái Lý gia, nhất làm cho Ninh Thư hài lòng chính là chung quanh nơi này có rất nhiều núi, rừng rậm nhiều, có tài nguyên phong phú. Ninh Thư ngẫu nhiên có thể đánh điểm con thỏ ăn, làm chút dầu nước ăn một chút, hơn nữa linh khí dư giả, làm Ninh Thư tu luyện rất thuận lợi, an bình bình tĩnh. Đây cũng là Lưu Tiểu Nha muốn. Tay làm hàm nhai, không cần nhìn sắc mặt của người khác, không cần mỗi ngày bị xuất quỷ nhập thần quỷ trượng phu dọa cho đến gần chết, không cần tại Lý gia nơm nớp lo sợ. Lý gia phú quý là Lưu Tiểu Nha không hưởng thụ được, nhân sinh muốn lấy được cái gì liền muốn mất đi cái gì. Mà Lưu Tiểu Nha thân phận lúng túng như vậy, có ai đem nàng để ở trong mắt? 10 lượng bạc mua đồ vật mà thôi. Ninh Thư không có tìm được Bạch Vân Quan đi, mà Bạch Vân Quan người lại đến trong thôn đến rồi. Ninh Thư nhìn tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ, gió nhẹ thổi góc áo, chính là phải ngồi gió trở lại. Lõm tạo hình đâu? Ninh Thư cười híp mắt chào hỏi đạo trưởng. Lão đạo sĩ nhìn thấy Ninh Thư, sắc mặt trong nháy mắt rạn nứt, nhịn không được nhìn chằm chằm Ninh Thư xem, thật lâu mới hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép, hết chương.